Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 843, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. 40/100. Không có mọi người trong tưởng tượng cực dài cánh hoa cùng khúc nhạc dạo. Cũng không có đột ngột quảng cáo hoặc là lời dạo đầu. Tại một trận nhanh nhẹn trong tiếng âm nhạc, tiết mục lập tức liền vào chính đề, làm 7 vị Running Man thành viên lấy riêng phần mình đặc biệt mô hình hóa cùng phương thức xuất. Hiện ở trước màn hình thì sở hữu trước máy truyền hình người xem nhau hai mắt tỏa sáng. Cái này mở đầu, rất không tệ a, hoa cáp cáp hà a, baby cái này tính dẻo dai không thể nói a. Cái kia quần áo bó xuyên qua, chậc chậc chậc, dáng người hoàn mỹ, ha ha, Trần Xích Xích cầm súng bắn nước là cái quỷ gì? Đây coi như là súng bắn nước đặc công sao? Ôi uy, chủ xanh cái này mô hình hóa cay ánh mắt a. Mẹ nó, đây coi như là bách biến ngụy nương sao? Ha ha, Lý Thần cái này motor đâm đầu rất huyễn khốc đi. Tiết mục này có ý tứ a. Bằng trực giác của ta, tuyệt đối năng lượng hỏa. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại chạy A huynh đệ phát sóng không đến 3 phút. Chạy A huynh đệ website game nhắn lại khu liền bị khán giả nhiệt tình nhắn lại nhét đầy. Một chút một mực đang lưu ý chạy A huynh đệ website game tình huống thủy quân cùng địch nhân. Nghệ thuật đám fan hâm mộ nhìn thấy tình huống này, nhào nhào lên giễu cợt. Ha ha, các ngươi còn có thể hay không càng giả một điểm. Lúc này mới vừa bắt đầu không có vài phút đâu. Liền nói tiết mục này năng lượng hỏa, các ngươi cũng quá nghiêu bức. Đúng rồi, khoác lác cũng phải có cái hạn độ đi. Ngu ngốc cũng nhìn ra được những người này nhất định là tiết mục tổ tìm tới thủy quân. Rõ ràng đúng vậy đang cầy khen ngợi đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới đầu, đối diện với mấy cái này tràn ngập diễu cợt nhắn lại. Những cái kia chạy A huynh đệ khán giả sẽ còn tiến lên tranh luận vài câu. Mắng nhau vài tiếng, nhưng là theo thời gian trôi qua. Những này khán giả nhắn lại nhưng là càng ngày càng ít. Càng về sau vậy mà một cái cũng không có. Giống như trong cùng một lúc đoàn thể biến mất. Mà đối với loại này dị thường tình huống, những thủy quân kia cùng địch nhân tông, nghệ thuật đám fan hâm mộ thì sướng đến phát rồ rồi. Tại bọn họ muốn đến, cái này nhất định là chạy A huynh đệ tiết mục quá tệ. Đưa đến những này người xem đều đã từ bỏ, cho nên mới không cùng bọn hắn tranh luận. Ha ha ha, người đâu? Có phải hay không bởi vì tiết mục quá khó nhìn, các người đều không có ý tứ cùng chúng ta tranh luận đâu? Ta đã sớm nói, mấy cái tam lưu ngôi sao năng lượng đánh ra cái gì tốt nghệ thuật đến. Lần này Diệp Thu tuyệt đối phải thua. Ha ha, vừa mới ai còn nói cái này nghệ thuật đẹp mắt ấy nhỉ? Kết quả bây giờ lại không có bất kỳ ai. Này đánh mặt đến. Ha ha, chạy A huynh đệ đám fan hâm mộ đoàn thể yên lặng hiển nhiên làm cho đối phương càng phát ra đắc ý. Kết quả là các loại trào phúng, các loại giọng mỉa mai, các loại cười trên sự đau khổ của người khác ngôn luận tại bình luận khu trên đáp lên như núi. Đối mặt loại tình huống này, chạy A huynh đệ tiết mục tổ các nhân viên làm việc từng cái là phẫn nộ đan xen. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem website game bình luận khu một mảnh kia chửi rủa cùng chênh lệch ngôn luận, một tên nữ biên kịch cũng sắp khóc. Chúng ta người xem đâu? Làm sao một cái nhắn lại cũng không có chứ? Chẳng lẽ chúng ta tiết mục thật kém như vậy sao? Những người này thật là quá đáng đi. Chúng ta tiết mục tốt như vậy, bọn hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Các ngươi đừng để ý. Cái này tỏ rõ chính là đối phương thuê thủy quân. Chúng ta bây giờ xếp hàng suất như thế nào đây? Năng lượng kém đến sao? Chúng ta cố gắng lâu như vậy, kết quả vậy mà dạng này. Ta thật không cam lòng a. Hiện tại làm sao có khả năng tra được xếp hàng suất đây? Chờ rạng sáng đi qua đi. nhìn xem bình luận khu cái kia liên tiếp trào phúng cùng chênh lệch. Tiết mục tổ các thành viên biểu lộ cũng là vô cùng uể oải cùng không cam lòng. Toàn bộ phòng làm việc bầu không khí cũng là kiềm chế tới cực điểm. Mà trong tất cả mọi người, áp lực lớn nhất tự nhiên không ai qua được Running Man tiết mục tổ đạo diễn. Làm tinh sán công ty tại nghệ thuật trên chiến tuyến đích phủ đầu pháo. Lưu đạo thế nhưng là đã nhận lấy to lớn áp lực. Nhưng là, thân là đạo diễn, hắn tự nhiên không có khả năng đem loại này khẩn trương biểu hiện ra ngoài. Đúng lúc này, Lưu đạo cái kia yên lặng điện thoại di động bất thình lình đo thoáng một phát. Lưu đạo vô ý thức mở ra màn hình vừa nhìn, lập tức nguyên bản nôn nóng bất an trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia kinh hỉ. 3, 3, 3, một giây sau, trong văn phòng bất thình lình vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người lần theo tiếng vỗ tay nhìn lại, liền phát hiện cái này tiếng vỗ tay đương nhiên đó là Lưu đạo phát ra. Chỉ thấy Lưu đạo lung lay trên tay điện thoại di động. Vừa cười vừa nói, Diệp Tổng phát tới tin tức, hỏi mọi người buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì? A, nghe được Lưu đạo câu nói này, tất cả mọi người lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Chỉ thấy Lưu đạo vừa cười vừa nói, Diệp Tổng nói, lần này hắn vô pháp chạy tới cùng mọi người cùng nhau chúc mừng. Cho nên trước hết để cho chính chúng ta làm một cái ăn khuya party. Chúc mừng thoáng một phát tối nay khởi đầu tốt đẹp. Chờ qua mấy ngày hắn trở về, sẽ cho chúng ta làm một cái đại tiệc ăn mừng hội. A, đây là ý gì? Ngoặc kép, tương đương Lưu đạo, một tên biên kịch nhìn xem Lưu đạo, dè dặt hỏi, Diệp Tổng, hắn biết rõ chúng ta bây giờ tình huống sao? Hiện tại bình luận trong vùng một cái khen ngợi nhắn lại đều không có a. Đúng vậy a, một tên khác biên kịch lo lắng nói ra, nếu là Diệp Tổng biết rõ chúng ta tiết mục thực ra sập tiệm. Chấm ngoặc kép, đối mặt với lo lắng các đồng nghiệp, Lưu đạo cười cười, khoát khoát tay, ngăn trở mọi người nói chuyện. Các người có phải hay không quên đi? Lưu đạo dừng một chút, nói ra, cái tiết mục này là ai sáng ý? Coi như các người không tin cố gắng của mình, như vậy Tổng hẳn là tin tưởng Diệp Tổng đi. Khỏi cần phải nói, tại nghệ thuật bên trên, chúng ta Diệp Tổng, lúc nào thất bại qua? Hả? Lưu đạo câu nói này nhất thời để cho không ít người lấy lại tinh thần. Nói đúng a, nhà chúng ta lão bản thế nhưng là nghệ thuật vương a. Hắn nhưng là cho tới bây giờ không có thua qua. Trước kia không có thua qua, về sau cũng sẽ không thua. Nghĩ như vậy, rất nhiều người nguyên bản nôn nóng lòng bất an thời gian dần qua bình tĩnh lại. A, có phản ứng, bình luận khu có phản ứng. Đúng lúc này, một cái thủy chung đang chú ý bình luận khu biên kịch cô nương bất thình lình kinh hô lên. Một tiếng này kinh hô nhưng làm bốn phía đám người làm cho sợ hết hồn. Tiểu Mỹ, ngươi muốn chết a, gọi đột nhiên như vậy, dọa quỷ a, Tiểu Mỹ tỷ, người dọa người hù chết người a. Mấy người đồng nghiệp nhau nhau oán trách, đối mặt đồng sự oán trách. Vị kia tiểu Mỹ cô nương vội vàng cười xòa liên tục nói xin lỗi. Sau đó hưng phấn mà nói ra, mọi người mau nhìn bình luận khu. Có người xem bắt đầu phát khen ngợi. Ha ha, có khen ngợi á? A, thật, nghe được câu này, tất cả mọi người lập tức thò đầu, như ông vỡ tổ mà vọt tới máy tính trước mặt, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.